Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 154, quân đình tâm sự. Ngụy Văn Trường tiến cung mời được hai vị hoàng gia cung phụng. Cứ như vậy, trong hoàng cung cũng chỉ thừa lại hạ tam vị cung phụng. Hơn nữa đều là thực lực tương đối kém, đổi lại Sở Vương khi còn tại thế. Ngụy Văn Trường tuyệt đối sẽ không vì bí sư làm ra như thế ngoại hạng sự tình. Nhưng bây giờ Sở Vương băng hà, đại hoàng tử nương nhờ hoàng cung không đi, điều này làm cho hắn tương đương đau đầu. Cũng may đại hoàng tử còn có chút lý trí, không dám vào ở hậu cung, cũng không dám chiếm lấy Quang Minh đường, dưỡng tâm các những thứ này địa phương trọng yếu, liền do hắn đi đi. Bây giờ thủ vệ hoàng cung không còn là nguyên bản cấm cung vệ sĩ, còn có 30.000 vũ lâm quân từ La Hải, La Nghệ phụ tử thống lĩnh. Hắn biết bố trí thức này người cùng Vũ Vương đi gần quá, chuyện trọng yếu tình không thể giao cho trong tay hắn. Bố trí thức trong tay tuy có binh quyền, số lượng cũng không nhiều, nhất cường đại trọng kỵ binh một mạch nắm giữ ở trong tay mình, đây là Ngụy Văn Trường sức mạnh. Trở lại phủ đại tướng quân, phân phó thân quân đi mời Lưu Huyền, Thước Cao nhị vị, hắn tự thân coi chừng thùng gỗ nhỏ, cầm lôi nặc cho bản thuyết minh, nghiêm túc nghiên cứu. Cái này Lưu Huyền, Thước Cao hai người, tức thì không phải quân nhân, cũng không phải vũ giả, là địa đạo văn nhân. Lưu Huyền có thể lợi hại, vốn là đại sở tiến sĩ, đại sở cũng có cùng loại khoa thi hệ thống. Theo ban đầu tú sĩ, cử sĩ, đến đẳng cấp cao nhất tiến sĩ, ấn trên địa cầu thuyết pháp, Lưu Huyền đã thi vào đỉnh cấp học phủ, thiên tài trong thiên tài. Nhưng này vị Lưu Huyền, hiển nhiên đối với khoa thi không có hứng thú. Hắn tham gia khoa thi, liền chúng tam nguyên, lại hoàn toàn không xem ra gì. Đó là trong nhà cha mộng tưởng, thi xong liền xong, đó là cho cha giải mộng. Lưu Huyền trí ở bí sư, lại xuất thân bình hàn, thân là hàn môn đệ tử, căn bản không cơ hội tiếp xúc bí sư. Thi xong tiến sĩ về sau, buông tha chính sự đường an bài cho hắn chức quan, dấn thân vào đến Ngụy Văn Trường bên người, không tính là tòng quân, chỉ làm phụ tá, yêu cầu chỉ có một, bán mình cầu một cái cơ hội, mời Ngụy đại tướng quân hỗ trợ, làm cho hắn có cơ hội đi theo bí sư bên người. Bất kể là Vũ Thần Điện Bạch Sư, vẫn là Thần Nông Điện Hỏa Sư đều có thể, Ngụy Văn Trường cũng rất khó xử. Hắn chọn chúng Lưu Huyền, biết này người có đại tài, có thể bí sư cánh cửa rất cao. Coi như hắn là Vũ Lâm quân đại tướng quân, cũng muốn sắp xếp người vào bí mật điện, độ khó cũng cao hơn nhiều bình thường. Nhất cắn răng, cầu đến Sở Vương chỗ ấy, rốt cục cho Lưu Huyền một cái cơ hội, vào Thần Nông Điện, đi theo Hỏa Diễm bên người làm học đồ. 3 năm về sau, bị ngọn lửa đuổi ra, Lưu Huyền đủ thông minh, tư duy cũng đã trải qua cố hóa. Hắn là rất tốt chấp hành người, lại cũng không có thể trở thành là bí sư. Bí sư cần chính là ở bí tịch bên trong tìm ra sợi tơ nhện, giấu chân ngựa, khai sáng ra trước sở chưa chỗ tri thức, mà sống dân mở rộng không gian sinh tồn. Lưu Huyền vô cùng hiệu quả và lợi ích. Lưu Huyền cũng kiên cường, thất bại về sau liền vào phủ đại tướng quân. 20 năm qua, bang Ngụy Văn Trường bày mưu tính kế, giải quyết vô số nan đề, bị đại tướng quân xưng là Vũ Lâm Văn Đảm. Ngụy Văn Trường biết Lưu Huyền thật rất có tài, nếu như làm quan, nỗ lực vài thập niên, chính sự đường chung tất nhiên có vị trí của hắn, coi như trở thành phụ chính đại thần cũng không phải không thể. Thước Cao chỉ là tú sĩ, không phải hắn học vấn không được, mà là nhân gia sẽ không tiếp tục kiểm tra. Này người giỏi về thiết kế mưu đồ, làm người có điểm âm hiểm, đại tướng quân kỳ thực không yêu thích người như vậy, có thể lại không thể không dùng. Đến hắn loại độ cao này, từng bước gian khổ, đi nhầm một bước, vạn kiếp không được về. Sở Vương có thể ngăn chặn Vũ Vương, trợ lực lớn nhất chính là Bảo Hoàng Đảng thủ lĩnh Ngụy Văn Trường. Mà Ngụy Văn Trường trợ giúp Sở Vương giải quyết phiền phức. Đại bộ phận đến từ chính hai vị này mưu lược. Nhìn xong bản thuyết minh, Lưu Huyền cùng Thước Cao bắt đầu thực nghiệm, lấy Lưu Huyền vì chủ. Dù sao hắn ở Thần Nông Điện làm qua 3 năm học đồ, học được không thiếu bí sư thủ đoạn, bảo chiếu, thủy nấu, va chạm, ma sát, dùng lửa đốt, lôi nặc cũng không nghĩ đến. Đại tướng quân bên người còn có nhân tài như vậy, không đến hai thiên. Lưu Huyền liền kiểm tra xong đến minh hỏa mồi lửa thuốc hiệu quả tốt nhất, dùng hỏa điểm, hỏa dược hội dùng tốc độ khó mà tin nổi, trong nháy mắt thiêu đốt. Kỳ thực cái này trùng thêm nguyên liệu hỏa dược, thiêu đốt tốc độ rất bình thường, chủ yếu nhất là uy lực nhỏ nhiều lắm, cùng hắc hỏa dược hoàn toàn không cách nào so sánh được. Đương nhiên, như vậy nạp liệu hỏa dược số lượng thật nhiều thời điểm, vẫn như cũ có tốt uy lực, bên trong còn có cây ớt mặt cùng bột hồ tiêu mạt. Đã có thể coi nguyên thủy vũ khí hóa học sử dụng. Xem qua Lưu Huyền thực nghiệm, Ngụy Văn Trường lắc đầu. Không đúng, thứ này cũng có thể nổ tung. Ta cần không phải thiêu đốt. Muốn hỏa công, dùng dầu chẳng phải là tốt hơn. Ta, Lưu Huyền nhíu mày. Hắn không nhìn ra thứ này có đặc biệt gì. Có thể nếu là ra tự bí sư thủ, nhất định là chính mình không có phải biết. Thảo nào trước đây hỏa sư xem không được trên chính mình a. Ngụy Văn Trường quấn quýt với thuốc nổ ứng dụng phương thức. Lôi nặc đã ở quấn quýt. Phía ngoài Lạn Sự Nhi cuối cùng cũng có một kết thúc. Tạc Địa Đảo cũng lừa gạt. Hắn hiện tại phải đối mặt là muốn không muốn lại dùng nhất đơn nguyên WS năng lượng. Nhất đơn nguyên liền trực tiếp làm cho hắn đề thăng tới bát giai đỉnh phong. Cái này chủng năng lượng đối với thân thể con người dường như cũng không cái gì tác dụng phụ. Lôi nặc đã không muốn cùng Tử Ảnh so với thiên phú. Quá tổn thương người, đã có hiệu quả, cái kia trở lại một phần đâu. Kỳ thực vấn đề không ở chỗ có hay không sử dụng, mà là xá không được sử dụng. Ở hai vị địa tiên chiến đấu hiện trường, tài thần thu tập được 4 cái nửa đơn nguyên năng lượng. Tử Ảnh dùng hết nhất đơn nguyên, chính mình dùng nhất đơn nguyên, hiện tại liền thừa lại hạ 2 cái rưỡi đơn nguyên. Địa tiên đánh lộn vài thập niên trên trăm năm cũng chưa chắc có thể gặp được đến một lần. Vì đạt được càng nhiều hơn WS năng lượng, hắn làm cho Lý Tư cùng Cung Sơ Nhị ra tay toàn lực hung hăng đánh một trận. Kết quả tài thần cảm ứng được yếu ớt sinh vật năng lượng, căn bản vô pháp thu thập, hơn nữa xác nhận đây cũng là nhất chủng mới tinh sinh vật năng lượng, cùng WS năng lượng hoàn toàn bất đồng. Hiện tại lôi nặc gặp phải rất cục diện lúng túng. WS năng lượng dùng một điểm ít một chút, muốn lại thu thập có khả năng thực sự quá thấp. Nếu như có thể nuôi sống 2 cái địa tiên, mỗi ngày làm cho bọn họ đánh nhau là tốt rồi. Tốt đi, đây chỉ là mộng tưởng, người luôn là phải có mơ ước. Dù cho hừng đông, mộng sẽ tỉnh, chí ít ở trong mơ thoải mái qua. Làm, không phải còn có 2 cái rưỡi đơn nguyên mà, lại dùng nhất đơn nguyên. Cũng không tin, ca đẹp trai như vậy, không thể nào là phế vật. Nhân ra phế vật chảy tiểu thuyết, đến cuối cùng nhân vật chính đều mưu bức không được. Nhân vật chính đều là Thiên Lý Mã. Thì nhìn lúc nào gặp Bá Nhạc, WS năng lượng chính là lôi nặc Bá Nhạc. Hắn tin tưởng vững chắc đạo lý này, nói là 2 cái rưỡi đơn nguyên, kỳ thực chính là 2 cái đơn nguyên. Tài thần trong thêm trang nguồn năng lượng mới khuôn mẫu, vốn là nửa thành phẩm, năng lượng đầy nhất đơn nguyên mới có thể đi vào hàng áp xúc truyền lại, nửa đơn nguyên chỉ có thể nhìn, không thể dùng. Hơn nữa năng lượng loại vật này là hội theo thời gian hoàn cảnh chậm rãi xói mòn, muốn không bao lâu thu thập khoang liền vô pháp tiếp tục. Lão biện pháp làm cho hổ tử giữ ở ngoài cửa khai mở phần tử truyền lại thông đạo. Vài phần đồng hồ về sau, nhất đơn nguyên năng lượng cầu rơi vào lôi nặc trong tay. Ở năng lượng cầu đến thần công điện bầu trời thời điểm, bên trong phía ngoài trong một căn phòng, chính tại tu hành quân đình chợt ngẩng đầu, lại phát hiện chỉ có thể nhìn được trần nhà. Đợi nàng muốn lúc đứng lên, phát hiện vừa rồi cảm ứng được loại khí tức đó lại biến mất. An Vương, pha tạp không còn, có dị dạng khí tức. An Vương trọng thương. Quân đình nhíu mày, tự lẩm bẩm, số liệu chỉ là số liệu, thực lực cũng không phải là ba con số chữ là có thể biểu đạt rõ ràng. Tích lũy, cơ duyên, ngộ tính, kinh nghiệm, thực lực là từ rất nhiều nhân tố tạo thành. Quân đình, hoàng gia cung phụng tông sư, thực lực của nàng so với tuyệt đại đa số người phỏng đoán cao hơn rất nhiều. Nếu để cho đại sở tông sư thực lực đứng hàng cái thứ tự, Vũ Lâm quân đại tướng quân Ngụy Văn Trường nhất định là xếp hạng vị trí đầu não. Tiếp theo là Hưởng Thủy đại tướng quân Trình Lượng. Hai cái này bài danh cơ bản trên không có tranh luận, tiếp mấy vị liền khó nói. Phần nhiều là lấy vì thế quân lực loạn nhập, không có đánh qua, người nào cũng không nói được. Nhóm này tông sư, quân đình, Việt Ly, Cúc Mama đều bảng trên nổi danh. Thật là chính đến bọn họ cái này tầng thứ, giữa hai bên nhiều thiếu đều có thể cảm ứng được đối phương mạnh yếu. Dù sao quân đình chọn xong gian phòng, vào ở về sau, Việt Ly thì nhìn không đến ảnh. Quân đình còn biết, đại sở chân chính đệ nhất tông sư không phải Ngụy Văn Trường, mà là cái kia người. Nhớ tới người kia từng trải tương đương bất đắc dĩ ha. Bậc cha chú thiếu xuống khoản nợ, liền như mãi mãi cũng không trả xong tựa như, chỉ có thể mai danh ẩn tích. Đường đường nhất đại tông sư, nhất có thể trở thành địa tiên tồn tại, lại chỉ có thể thủ lấy một tòa trống rỗng tiểu viện. Bình thường qua hết này sinh, lắc đầu, đây không phải là hiện tại nên nghĩ. Nàng chịu Ngụy đại tướng quân phó thác, phải bảo vệ Lôi sư. Mới vừa khí tức qua giống An Vương Sở Hành Vân, có thể An Vương không có đạo lý sẽ ở thần công điện. Chẳng lẽ nói là bị thương nặng, ở này dưỡng thương, còn chưa đúng. Lôi sư tới đại sở mới bao lâu, liền giao nhau 30 năm bạch sư, đều bỏ hắn đi, lấy An Vương tính tình, không thể tin tưởng một cái nhận thức chỉ có nửa năm người. Coi như hắn là bí sư cũng không được. An Vương là một phi thường người cẩn thận, đến tông sư cái này tầng thứ, có đôi khi so không phải ai thực lực mạnh hơn, ngoại trừ so với ai khác có thể trở thành là địa tiên, càng nhiều hơn chính là so với ai khác có thể sống dài hơn. Có đôi khi, người sống càng lâu, lại càng sợ chết. Quân đình ở trong phòng nghi thần nghi quỷ, lôi nặc đã cầm nhất đơn nguyên năng lượng, tiến nhập mật thất, hoàn hảo hắc hỏa dược, uy lực rất bình thường. Lại là lên đỉnh đầu một trượng nửa, cách xa nhau xa mấy chục mét địa phương nổ tung, lại thêm trên cái này gian lớn nhất mật thất, dùng là tảng đá xếp thành, phi thường kết quả. Ở bạo tạc bên trong, diệt trừ điểm cho bụi, đánh giám nhi cũng không có. Lôi nặc vì sao một mạch không muốn phát minh hắc hỏa dược? Nhìn kết quả là biết, hơn 10 cân hắc hỏa dược a, coi như bán thành phẩm, uy lực vậy cũng không nhỏ đi. Kết quả tạc một hồi, mật thất một chút việc nhi cũng không có. Có chuyện địa phương là lần trước lôi nặc nuốt hạ năng lượng cầu về sau, dùng dám toác ra tới. Việc này nhi không thể nghĩ, suy nghĩ nhiều có thể khiến người ta điên mất. Lão tử một cái dám đỉnh 10 cân hắc hỏa dược, liền hỏi ngươi có sợ không. Lấy sau thời điểm đối địch, trực tiếp ăn nhất đơn nguyên năng lượng, cũng không biết thả ra dám có thể hay không làm được qua đại sở tông sư. Do dự một lúc lâu, Nhất Khẩu nuốt hạ năng lượng cầu, lướt qua yết hầu, lướt qua thực quản, hoàn toàn là cảm giác giống nhau, không kém chút nào. Đến, tới, muốn tới, cạch nhất dám vỡ mặc quần, đánh nát một tảng đá xanh, há mồm ra, bật hơi như rồng. Nếu là không có phía sau dám lưu, này thì chắc là điều kiện tốt nhất tự quay thời gian. Đánh ra hiệu quả ít nhất là 6 đồng tiền đặc hiệu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.